Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 486, chương 484, phỏng vấn. Lãnh vực này cũng không phải đơn thuần hạn chế tuyệt chiêu. Nó sẽ đối với tiến vào bên trong Pokemon, tạo thành to lớn tinh thần thương tích. Không nên xem thường tinh thần thương tích. Thực mộng cũng là tổn thương tinh thần, nhưng nó lại có thể trực tiếp đem một con trong giấc mộng Pokemon cho giết chết. Ác mộng thần chiêu này ngạc mộng lĩnh vực cũng là như vậy. Nó không chỉ có lấy ám lỗ đen cái loại này có thể khiến người ta rơi vào trạng thái ngủ say lực lượng, lại có thể mạnh mẽ phong tỏa ngăn cản tiến vào bên trong Pokemon. Sau đó đối với hắn tạo thành đại lượng duy trì liên tục tính thực mộng thương tổn. Mà những thế lực kia ở ác mộng thần dưới, căn bản là không có cách cùng với đối kháng. Bởi vì thân thể không cách nào hành động, tất cả phản kháng đều chỉ có thể dựa vào ý thức cùng tinh thần. Ogren, ngươi làm sao vậy? Nhanh lên một chút tỉnh lại a. Nói cách khác, trừ phi ngươi sở hữu cùng Pokemon cực mạnh ràng buộc, đi qua các loại thủ đoạn tỉnh lại Pokemon, để cho sản sinh đối với cơn ác mộng kháng tính. Bằng không, dù cho ngươi gọi rách cổ họng, Pokemon cũng nghe không được thanh âm của ngươi. Chúng nó chỉ có thể ở cái này ngạc mộng lĩnh vực bên trong. Chu Nhi Phục Thủy thừa nhận cơn ác mộng đau đớn. Cũng cuối cùng, băng, ba, Ogren mất đi chiến đấu năng lực. Tài phán cho tới bây giờ chưa thấy qua phạm vi lớn như thế. Lại hiệu quả quỷ dị mà kinh khủng tuyệt chiêu 08. Nhưng là một có chức nghiệp rèn luyện hàng ngày tài phán. Hắn vẫn trước tiên giơ lên cờ xí. Ba đôi ba khiêu chiến tái. Đạo quán quán chủ Hồ Phong Lai mất đi hết thảy Pokemon. Cho nên người thắng là đến từ Giang Nam thành phố Diệp Huyền tuyển thủ. Thua, cứ như vậy thua. Cái kia Sùng Khánh sắt thép chi vương. Cứ như vậy thất bại. Nghiền ép a. Từ đầu với đuôi, ba con Pokemon, ngay cả Hồ Phong Lai mạnh nhất Ogren, đều ở trong tay đối phương đi bất quá người thứ hai hiệp. Điều này sao có thể? Con kia màu đen Pokemon rốt cuộc là từ đâu xuất hiện? Darkrai, ác mộng thần, con kia Pokemon đến tột cùng là cái gì a? Là ngươi thắng, Hồ Phong Lai thu hồi mất đi chiến đấu năng lực Ogren. Sau đó hữu hảo cùng Diệp Huyền nắm tay, cho nên ta mới nói không muốn cùng ngươi đánh nha. Hiện tại được rồi, bị ngược thành như vậy, ta Sùng Khánh đạo quán danh tiếng, tương lai có thể phải xong rồi a. Đương nhiên, Hồ Phong Lai con là đang nói đùa, Diệp Huyền thực lực mạnh như vậy, Hồ Phong Lai bị hắn đánh bại, cũng không có gì thật là mất mặt, tương phản. Nếu như về sau Diệp Huyền có thể trở thành thiên vương, trở thành quán quân, cái kia Hồ Phong Lai ngược lại còn có thể nhờ vào đó dương danh. Dù sao, đây là Diệp Huyền lần đầu tiên leo lên màn ảnh, mà xem như với hắn lần đầu tiên giao thủ đạo quán quán chủ. Hồ Phong Lai tên này, đã định trước sẽ bị lịch sử ghi khắc, coi như ta làm phiền ngươi, Diệp Huyền cười nói. Về sau có gì cần, chỉ cần là có thể giúp được Hồ lão ca, cứ nói đừng ngại, ha ha, vậy trước tiên cảm tạ. Hồ Phong Lai lập tức cười nói, đi đi đi, chúng ta đi đi một cái, ngươi cái này thật ra đến Sùng Khánh tới, còn không có hảo hảo ở chỗ này chơi đùa à. Lần đầu tiên, thì ra là lần đầu tiên, vậy thì càng tốt rồi. Vừa vặn lão ca ta hai ngày này nghỉ, Sùng Khánh cái này địa phương, ta thuộc, Sùng Khánh thành phố sắt thép đô thị, nhẹ trọng công nghiệp phồn vinh, Hồ Phong Lai lại là nơi này địa đầu xa, với hắn làm quan hệ tốt, về sau khẳng định con mới có lợi, không có chỗ xấu, Diệp Huyền đối với định vị của mình, không phải cái loại này một lời không hợp đánh liền mặt người. Hoặc là không hợp nhau loại người như vậy. hắn mong muốn là cái loại này an an ổn ổn, có mặt mũi, có năng lượng sinh hoạt. Hiển nhiên, một cái có thể dựa vào ngươi, lấy lòng ngươi thế lực quay vòng, là muốn ủng có loại này sinh hoạt điều kiện tất yếu. Hồ Phong Lai không phải người mù, hắn cùng Diệp Huyền đã giao thủ phía sau, lập tức cảm nhận được Diệp Huyền tiềm lực. Đây là tương lai quán quân a, nước Hoa kế tiếp quán quân, người như vậy nếu như cũng không nhanh lên ôm thật lớn chân. Vậy hắn cái này hơn 30 năm cơm có thể nói là ăn chùa. Đầu mối chính nhiệm vụ mới toàn quốc đại tái tư cách khiêu chiến. 9/12, nhiệm vụ giới thiệu, làm người khiêu chiến hoàn thành 8 cái phải huy chương khiêu chiến phía sau. Lần nữa khiêu chiến phía sau 4 cái huy chương, sẽ được thêm vào quét thưởng nhiệm vụ trạng thái. Đã hoàn thành quét thưởng, ngẫu nhiên một con không phải thần thú phẩm chất đề thăng, Đột nhiên, đang cùng Hồ Phong Lai cùng nhau vừa nói vừa cười Diệp Huyền nhướng mày. Thưởng cho, Diệp huynh đệ đây là thế nào? Ngạch, a hát, không có việc gì, chính là đột nhiên nghĩ đến một sự tình. Diệp Huyền nói, quay đầu hướng đã hướng bên này chạy tới Mây nói ra. Mây bên này, chúng ta phải đi, tới, Mây vội vã tăng thêm tốc độ. Sau đó cùng Diệp Huyền cùng Hồ Phong Lai cùng nhau, chuẩn bị ly khai Sùng Khánh đạo quán. Đồ quán chủ, ngươi cùng Diệp Huyền tiên sinh là bằng hữu sao? Diệp Huyền tiên sinh, ngươi mới vừa là đang khiêu chiến đạo quán sao? Vậy thì các ngươi còn là bằng hữu giữa luận bàn. Mọi người nhường một chút a. Nghe những lời này, Hồ Phong Lai có chút xấu hổ, không biết trả lời như thế nào. Nói luận bàn, cái nào có người dùng đạo quán khiêu chiến so tài. Tài phán lớn tiếng như vậy, người nào không biết đây là dùng vĩnh cửu huy chương làm tiền đặt cuộc đạo quán chiến. Đối diện với mấy cái này huấn luyện nhà nhiệt tình cùng hỏi. Diệp Huyền nhìn Hồ Phong Lai có chút lúng túng biểu tình. Vì vậy nói ra, mọi người yên lặng một chút. Vì vậy, toàn trường ở Diệp Huyền một câu nói dưới, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Diệp tiên sinh ngươi còn, chúng ta là Sùng Khánh phóng viên đài truyền hình. Đột nhiên, một cái cực kỳ kích 467 linh nữ ký giả chui ra đoàn người, cũng hoàn mỹ cướp được phỏng vấn quyền. Xin hỏi có hay không có thể hỏi Diệp tiên sinh mấy vấn đề? Cái đệch, đây cũng quá không biết xấu hổ. Đồng dạng thân là ký giả những người khác, lập tức tràn tới. Diệp tiên sinh, xin hỏi ngươi vừa rồi dùng là cái gì Pokemon? Vì sao chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua? Diệp tiên sinh, xin hỏi ngươi và đồ quán chủ là quan hệ như thế nào? Diệp tiên sinh, cái này khả ái nữ hài là bạn gái của ngươi sao? Diệp tiên sinh ngươi có bạn gái sao? Ho khan, mọi người, mời yên tĩnh một chút. Diệp Huyền đi qua siêu năng lực, đem cụ bị yếu ớt thôi miên cùng ám thị lực lượng truyền tới trong tai mỗi một người, mà đám người đều an tĩnh phía sau. Diệp Huyền mới chỉ có nói ra vấn đề từng bước tới. Người trước tới, Diệp Huyền điểm một cái phía trước tiên tiến nhất tới nữ ký giả. Đối phương nói, Diệp tiên sinh ngươi tốt, ta muốn hỏi Manophy, DNC cùng ác mộng thần, hoặc là Darkrai sự tình. Đây là ta Pokemon, phi thường hiếm hoi Pokemon. Diệp Huyền cảm thấy, đến rồi hiện tại, kỳ thực giấu giếm nữa truyền thuyết Pokemon ý nghĩa đã không lớn. Bởi vì Pokemon thế giới người, chắc chắn biết thư của các nàng hơi thở. Bất quá, để Diệp Huyền liền nói trực tiếp như vậy đi ra ngoài, tự nhiên cũng không quá có thể. Các ngươi có thể hiểu thành là thông qua hàng lâm từ dị thế giới mới nhất tới được Pokemon là được. Quyển sách từ Uno Bạch Ngọc Lâu chỉnh lý, bản quyền quy nguyên tác giả hết thảy, văn bản cận cung thử đọc. Uno Bạch Ngọc Lâu nhắc nhở ngài hợp lý an bài xem thời gian.